Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 482 Nguyên Thủy Đồ Đằng, chương 482 Kính Nguyệt Hồ Mặt Ngoài. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tràn ngập băng sương mù thẳng đến giữa trưa mới tiêu tán, lúc này này băng. Sương mù chung, một con màu đen con bướm ở sương mù chung không ngừng xuyên qua. Đá quý biển cát bí cảnh còn có hai ngày liền sẽ xuất hiện. Thừa dịp mặt khác học trưởng đều còn không có tới. Càng sớm xác định bí cảnh xuất hiện vị trí liền càng là có thể chiếm cứ tiên cơ, nếu là người bình. Thường, dù cho là Liệt Ma Quân Vương đều phát hiện không được ngưng tụ chung bí cảnh, nhưng là thời gian. Điệp không giống nhau, đá quý biển cát bản thân chính là một loại đặc thù ảo tưởng thế giới bí cảnh. Thời gian điệp đối cảnh trong mơ cảm giác năng lực phi thường cường chỉ cần đá quý biển cát bí cảnh. Xuất hiện ở chung quanh liền nhất định có thể trước tiên tìm đúng vị trí, sao có thể tìm không thấy. Suốt một ngày xuống dưới, thời gian điệp nghi hoặc phát hiện thế nhưng tìm không thấy chút nào dấu vết đá quý biển cát. Người bình thường chỉ tưởng bí cảnh, nhưng là học viện thần tích lại văn bản rõ ràng ghi lại. Đây là cổ đại đá quý long vạn long xào biến thành. Ở cái này đá quý long đã gần như diệt sạch thời đại. Đá quý biển cát chính là chúng nó đã từng huy hoàng cuối cùng tồn tại dấu vết thời gian điệp bản. Chất là thời gian long dung hợp thế giới trong mộng biến thành. Tuyệt đối không có khả năng chút nào dấu vết đều phát hiện không được này hết thảy chỉ có một khả. Năng. Đá quý biển cát căn bản là không ở Kính Nguyệt Hồ, cẩn thận ngẫm lại trung gian đích xác có vấn đề. Năm cái chủ nhiệm lớp đồng thời xuất hiện thế nhưng chỉ là thông chi bọn họ tới nơi này. Nếu ngay từ đầu liền không tính toán cùng bọn họ đồng hành. Tùy tiện một người thông chi thì tốt rồi hà tất một cổ não cùng nhau xuất hiện thời gian điệp như. Vào chỗ không người. Thừa dịp bóng đêm ở toàn bộ Kính Nguyệt Thành tìm tòi một lần, Kính Nguyệt Thành 50 vạn dị tộc dân. Cư cùng 10 vạn nhân tộc hỗn cư, trong đó vượt qua một nửa đều ở trong bóng đêm nghỉ ngơi. Những người này tiềm thức vô hình chung bị thời gian điệp tụ lại. Một cái hoàn toàn giống nhau như đúc Kính Nguyệt Thành ở thế giới trong mộng phục chế ra tới, 60 vạn. Người. Có 30 vạn người ở thế giới trong mộng bắt đầu lần lượt luân hồi, những người này sinh hoạt ở Kính Nguyệt Thành, mấy trăm năm xuống dưới không có khả năng một chút sự tình cũng không biết. Mặc kệ là truyền thuyết vẫn là cái gì, chỉ cần là một đinh điểm manh mối ở thế giới trong mộng nguyên tiêu đều có thể khai quật ra tới. Một đêm qua đi, nguyên tiêu tỏa định một cái không phải truyền thuyết ở năm đó kiến tạo. Kính Nguyệt Thành thời điểm, thành phố này đã từng bị ngàn vạn hung thú vây công. Lại ở trong một đêm sở hữu hung thú đều biến mất không thấy. Từ đó về sau 500 năm toàn bộ Kính Nguyệt Thành chưa từng có trải qua một lần đại quy mô thú. Chiều Tuyết Tinh Linh khách sạn, Nguyên Tiêu thu hồi thời gian điệp khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngàn vạn hung thú vây thành. Phía đông băng nguyên nơi này hung thú chủng loại liền như vậy vài loại thực lực nhưng đều không thấp, trừ phi là truyền kỳ sao có thể ngăn cản được trụ. Một đêm trung biến mất không thấy này nói rõ trong đó cất dấu nào đó bí ẩn, mặt khác một chút điểm. Đáng ngờ, hung thú công thành nhưng không có đạo lý nhưng giảng vài thập niên ngộ không đến đại thú triều có khả năng. Nhưng là mấy trăm năm xuống dưới vẫn luôn đều gặp được tiểu thú triều chưa từng có gặp được đại thú. Triều, này Kính Nguyệt Thành yêu cầu loại nào nghịch thiên vận khí mới có thể mấy trăm năm như vậy bình an. Xuống dưới không bị thú triều hủy diệt từ từ. Một năm mau tới rồi, nguyên tiêu trong giây lát hiện lên cái này ý niệm mơ siêu một năm kết thúc năm. Đại văn minh 500 tân sinh. Trong đó từng người văn minh cuối cùng 10 người phải bị đuổi đi đến hạ viện. Cái này cuối cùng 10 người rốt cuộc là dựa theo cái gì tính toán? Học phân không có khả năng bởi vì thứ này có thể giao dịch. Bởi vậy chỉ có thể là thông qua khảo hạch. Hắn vốn tưởng rằng đá quý biển cắt một hàng, sẽ căn cứ thu hoạch định ra một cái khảo hạch kết quả, nhưng là hiện tại xem ra. Nơi này căn bản là không có gì đá quý biển cát. này lộ ra một tia cổ quái kính nguyệt thành, rất có thể chính là học viện cho bọn hắn này đó tân sinh khảo hạch. Lộng không hảo năm cái chủ nhiệm lớp liền đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động đặc. Biệt là một ngày đã qua đi, kính nguyệt thành vẫn là chỉ có bọn họ này đó tân sinh, dù cho hắn có ma đạo chiến hạm. Còn lại những cái đó học trưởng chẳng lẽ liền không có cùng loại đồ vật. Sao có thể so với bọn hắn vãn một ngày còn không có xuất hiện. Đủ loại dị thương chồng lên lên, Nguyên Tiêu hoàn toàn khẳng định chính mình phân tích đại ý. Nguyên Tiêu trong lòng thở dài nói, cũng may một chút. Trừ bỏ thời gian điệp hắn không có sử dụng không nên sử dụng đồ vật. Mà thời gian điệp tuy rằng dẫn người chú mục, nhưng là chỉ cần không bị người cầm ở trong tay cẩn thận kiểm tra. Tin tưởng cũng không ai có thể phát hiện này thế nhưng là một cái dung hợp thời gian long huyết. Mạch cảnh trong mơ bí bảo, nếu phát hiện không đúng, là có thể nhằm vào tìm kiếm trong đó vấn đề, nếu nơi này có cái gì quan trọng đồ vật. Bảo tàng, tài nguyên điểm, bí cảnh từ từ này đó, hoàn toàn có thể tại đây hẻo lánh ít dấu chân người tài nguyên cần cỗi phía đông băng nguyên bí mật. Khai phá, căn bản không có tất yếu kiến tạo một tòa thành thị nuôi sống 60 vạn dân cư vượt qua 100 bất. Đồng dị tộc chi nhánh, nuôi sống này 60 vạn người. Bọn họ liền nhất định có thể tạo được nào đó sử dụng nhằm vào điểm này tới điều tra. Nguyên Tiêu thực mau phát hiện một chút manh mối một cái điểm giống nhau. Kính Nguyệt Thành chung mỗi một cái cư dân đều có một cái truyền lưu không biết nhiều ít năm tập tục. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ tế bái một cái phi thường đặc thù băng hùng đồ đằng. Này manh mối hắn sớm tại thế giới trong mộng phát hiện. Chỉ là ngay từ đầu coi như là băng hùng dị tộc đồ đằng linh, nhưng là hiện tại lại lần nữa cẩn thận. Quan sát, cái này đồ đằng cùng học viện thần tích hồ sơ chung ghi lại tựa hồ có điều bất đồng. Cẩn thận so đối bình thường băng hùng đồ đằng, kính nguyệt thành cái này trong ánh mắt nhiều ra châm chọc lớn nhỏ một chút huyết quang. Mà không phải bình thường đồ đằng thuần màu lam đôi mắt tế bái đồ đằng. Này hẳn là thuộc về nguyên thủy thần linh tín ngưỡng, Nguyên Tiêu nói thầm nói, hắn tuy rằng có bán thần tháp là áo truyền thừa ký ức. Nhưng là về thần linh tri thức rất nhiều đều xem không hiểu. Muốn hiểu biết phương diện này tri thức chỉ có thể tìm kiếm tháp la áo tàn hồn. Chỉ là tháp la áo đang ở nhân tạo thần quốc vội vàng dựng huyết nhục vũng bùn cố tình không thể. Quấy dày, lấy ra thiên vận tháp, một cái 1000 học phân treo giải thưởng nhiệm vụ đã phát ra, không đến một phút. Nhiệm vụ thế nhưng đã nhắc nhở hoàn thành, Nguyên Tiêu đọc lấy tiếp được nhiệm vụ học trưởng giải đáp. Trong lòng một trận cảm thán học viện thần tích quả nhiên người tài ba nhiều, trong mắt mang một chút huyết quang, đây là băng hùng dị tộc tổ thần, cũng chính là đời thứ nhất đồ đăng thần. Năm đó cái này đời thứ nhất đồ đăng thần truyền thuyết bị nhân loại cường giả đánh chết. Mà đời thứ hai đồ đăng thần thần phục với nhân loại lúc này mới có băng hùng dị tộc đường sống, này. Cũng liền khó trách, toàn bộ kính nguyệt thành băng hùng dị tộc nhân số ít như vậy, bởi vì bọn họ đã phản bội tộc đàn. Ở chỗ này bí ẩn hiến tế đời thứ nhất đồ đăng thần. Sự tình đề cập đến một cái thần linh này liền không phải hắn một người có thể giải quyết. Cần thiết dựa vào mọi người lực lượng mới có thể hoàn thành cái này học viện định ra khảo. Nghĩa mơ siêu bất quá. Như thế nào cùng những người khác đạt thành chung nhận thức lại là một cái phiền toái, bởi vì Nguyên Tiêu đã phát hiện, này toàn bộ kính nguyệt thành bên trong sở hữu kiến trúc. Bên trong đều tồn tại một loại đặc thù sâu vẫn luôn theo dõi bọn họ. Nếu không phải thời gian điệp thế giới trong mộng phục chế toàn bộ kính nguyệt thành ngay cả hắn đều phát hiện không được ngày hôm sau sáng sớm. Ở khách sạn Nguyên Tiêu mở tiệc chiêu đãi sở hữu tân sinh, đã cao tới thất giai thế thiết vẽ nại. Làm đặc thù chức nghiệp mỹ thực triệu hoán sư, đồng thời vẫn là cốt truyện nhân vật có siêu cường thiên phú. Nàng hiện tại chế tác mỹ thực đã có thể phụ ra tinh thần thượng đặc thù năng lực. Tỉ như chỉ cần ăn xong đồ ăn là có thể được đến nào đó ký ức tại như vậy nghiêm mật theo dõi hạ. Cũng chỉ có loại này phương pháp có thể nhanh nhất nhất không dẫn người chú ý cùng mọi người đạt thành chung nhận thức, chưa xong còn tiếp, hết chương.